Chương 41, hư không đối kháng. Hôm ấy, trời sáng khí trong. Xích Thủy mang theo một giải tiểu khả ái đi vùng ngoại ô tiến hành đấu đối kháng. Cái này 1.000 con tiểu khả ái bị Xích Thủy chia làm 100 tổ, mỗi tổ 10 người, từ nội bộ bọn họ tuyển ra một vị đội trưởng phụ trách đến Xích Thủy nơi này tới rút thăm quyết định sở thuộc trận doanh. Trận doanh chia đỏ làm song phương. Ha ha, ngươi cho rằng cái này kết thúc rồi à? Không phải, bọn họ còn muốn đến Xích Thủy nơi này nhận lấy một chi nhiệm vụ ký. Nhiệm vụ ký nội dung giữ bí mật, nhưng là mỗi cái tiểu đội trưởng lúc rời đi đều là một mặt táo bón biểu lộ, chắc hẳn nội dung phía trên giống như thường ngày kỳ hoa hô cha. Từng người trận doanh người cấp tốc tụ lại, nhưng lại bảo trì thích hợp khoảng cách. Bọn họ hiện tại hành vi hình thức, 10 phần gọn gàng, đây đều là trước kia chảy máu rơi lệ mới tổng kết ra kinh nghiệm giáo huấn. Song phương dẫn đầu mấy người không ngừng dò xét chung quanh, không buông tha một cái biểu hiện dị thường người, không có cách, bọn họ sư tôn trước kia chơi đến này, cái gì nội gian, cường đạo chơi đến tả cương ưu, cái gì bảo vệ chiến, phản bảo vệ chiến, hoa văn tầng tầng lớp lớp, đem bọn hắn đùa bỡn xoay quanh còn tìm không thấy bác. Trải qua dài đến mười mấy năm dài rằng giặc hun đúc ngược đãi, bọn họ cái này 1.000 người toàn bộ khí chất đều cải biến, vô luận trước kia tính cách cỡ nào hướng nội ngượng ngùng. Hiện tại tất cả đều biến thành hí tinh hai nghịch ngợm, kia là muốn diễn kỹ có diễn kỹ, muốn thực lực có thực lực, muốn thủ đoạn có thủ đoạn, từng cái bên ngoài thanh danh còn đặc biệt tốt, nói chuồn đi đều là những nhà khác giải trong mắt người khác hải tử. Có thế chỉ có chính bọn hắn ở trong lòng minh bạch, đây đều là bị bức đi ra. Bởi vì bọn hắn sư tôn có một hạng tuyệt chiêu, đó chính là thỉnh gia trưởng lấy tên đẹp để gia trưởng thời khắc hiểu bọn họ trưởng thành, thế nhưng là bọn họ đã không phải là lúc trước mười mấy tuổi ngây thơ bé con. Bọn họ sẽ tin bọn họ sớm thấy rõ, bọn họ sư tôn thực ra chính là phạm lười. Mỗi qua một đoạn thời gian, làm nàng không muốn lên giờ dạy học, liền đem bọn hắn nói chạy ra ngoài, lấy tên đẹp học để mà dùng, thực ra chính là chơi cái trận hố, đem bọn hắn tất cả đều ném vào, đây cũng chính là đấu đối kháng tồn tại. May mắn bọn họ phía trước liền tại bọn hắn sư tôn áp bách dưới nghiên cứu ra một bộ chuyên môn dùng cho đấu đối kháng trận áo sáo trang. Đang đối kháng với thi đấu lúc, trận áo sẽ hấp thu đồng thời tính toán tự thân bị tổn thương, đồng thời mô phỏng tác dụng đến thật trên thân người, khiến cho cảm thấy khó chịu. Nhận được một kích chí mạng lúc, càng là sẽ khởi động cực hạn phòng hộ hình thức, cái này cũng là bọn hắn cho đến nay không có có tổn thất một người nguyên nhân, nếu không lấy bọn họ chém giết cường độ, sớm liền không biết siêu sinh bao nhiêu hồi. Không nói nhiều nói, hai phe cánh người phân biệt từ khác nhau tiểu đạo vào trận. Pháp trận mở ra. Đúng lúc này, Lê mang theo một đám học sinh ra trưởng đi vào Xích Thủy trước mặt, thời gian bóp được vừa vặn. Tất cả mọi người quen thuộc. Từng người đều mang cái bàn băng ghế cái gì, có còn đem trong nhà mình hoa quả khô đồ ăn vặt bày ra đến, chia sẻ cho đại gia, ngồi đợi tiết mục bắt đầu. Đúng vậy, mỗi một trận đấu đối kháng nàng đều sẽ thỉnh gia trưởng tới quan sát. Dù sao thu nhân gia quý giá như vậy tiền lương, nàng cũng phải sẽ thành tích bày ra tới nha. Đương nhiên, vì để tránh cho các ho cờ sinh phát huy thất thường, nàng mỗi lần đều sẽ hảo tâm chờ bọn hắn toàn bộ vào trận sau mới thả những gia trưởng này tiến đến, mà những gia trưởng này có vẻ như QNZ thật thích dạng này hoạt động, mỗi lần đều tích cực tham gia không nói, có khi sẽ còn cho Xích Thủy mang chút đặc biệt tiểu lễ vật, cũng chưa từng tại mấy tiểu gia hỏa trước mặt tiết lộ qua cái gì. Vì lẽ đó cái này mười mấy năm qua đi, chuyện này dĩ nhiên thẳng đến đều không có lộ tẩy không thể không nói, đây là một cái kỳ tích trước mắt, đấu đối kháng đã chính thức bắt đầu. Lê Sướng tiểu đội liền cảm giác trước mắt tràng cảnh biến đổi, một mảng lớn vàng mênh mông cảnh sắc đập vào mi mắt. Bọn họ tại chỗ liền đổ hạ mặt, lại là bọn họ ghét nhất sa mạc tràng cảnh. Nếu như là phổ thông sa mạc thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác những hạt cát này đều là sống, QNZ không giới hạn tại mặt đất, mà là phô thiên cái địa Nhật Bản tràn ngập toàn bộ không gian. Bọn họ táo bón nghiêm mặt móc ra tự chủ phát minh phòng cắt che đậy đeo lên, vì tiết kiệm linh lực, bọn họ hiện tại là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chờ một chút, có bất thường. Lê Sướng phất tay ngăn lại đại gia tiếp tục đi tới, sau đó phái người thượng đi điều tra. Hắn là Lê Trực hệ hậu bối, bọn họ tiểu đội cũng là nhất tiểu đội ưu tú, tại dị vang đối kháng thi đấu bên trong lấy được thưởng từng đống. Rất nhanh bọn họ liền hiểu sở hữu, thấy cắt vàng vùi lấp hạ ẩn tàng đầm lầy cự ngạc, bọn họ rất phi đi chút khí lực mới đem giết chết. Thay phiên đả tọa khôi phục linh lực lúc, bọn họ mới có thời gian thổ tào. Sư tôn đến tuột cùng nghĩ như thế nào đi ra kỳ hoa thiết lập trong sa mạc, có thế có dạng này đại gia hỏa, nó có thế trong sa mạc sống trên một ngày, tên của ta viết ngược lại các ngươi tin hay không, ai qua nở tên ngươi muốn hay không viết ngược lại, đổi tiền đặt cược, dùng hư tệ 100, ta liền đánh cược với ngươi. Thổ tao vị kia không làm, không làm, ngươi cho rằng hư tệ thật sự là ta nở dê đa lớn đâu, một nhặt liền có ta cất vài chục năm tổng tài sản số đều vẫn chưa tới 1.000 nở, ngươi cái này cũng quá đen tối nói lên hư tệ. đó cũng là nước mắt ta. Thực ra ban đầu hư tệ tồn tại, là tại bọn họ sư tôn trên lớp, bọn họ sư tôn một lần tình cờ nói lên nàng có thể bỗng dưng tạo ra linh thạch. Bọn họ đương nhiên là không tin a, vì lẽ đó bọn họ liền cùng sư tôn đánh cái này một cái cược. Tiền đặt cược chính là 1000 linh thạch. Chú ý, là mỗi người 1000 linh thạch. Chỉ đổ thừa năm đó quá trẻ tuổi quá đơn thuần, cứ như vậy lên sư tôn cái bẫy. Phải biết lúc ấy 1000 linh thạch nhưng nói là toàn bộ của bọn họ gia sản. Lúc ấy sư tôn ở ngay trước mặt bọn họ, chỉ tại giống tuyết trên giảng đài, thần thần bí bí nói, xuất hiện ở đây có 1000 linh thạch, bởi vì mọi người đều nhìn không thấy. Vì lẽ đó tạm thời đưa nó gọi hư tệ. Lúc ấy sở hữu học sinh đều là mờ mịt. Sư tôn còn nói, hiện tại ta đem cái này 1000 hư tệ điểm trung bình cho đại gia, các ngươi hiện tại mỗi người trên tay có một cái hư tệ. Rất nhiều học sinh đều vô ý thức nâng lên mình tay xem đi xem lại. Sư tôn còn hỏi bọn hắn, nếu như bạn học của ngươi muốn dùng cái này một hư tệ cùng ngươi trao đổi một cái linh thạch, các ngươi sẽ trao đổi cho hắn sao? Tất cả mọi người lắc đầu, làm sao có thể, sao rõ ràng cái gì cũng không có nha. Sư tôn lúc ấy liền cười, cười đến ý vị thâm trường, vậy nếu như ta nói về sau tại trong lớp của ta các ngươi đều có thể kiếm đến hư tệ đâu, mỗi lần kiểm tra thứ nhất đồng học có thể thu hoạch được 100 hư tệ, mỗi hai tên 99, theo thứ tự giảm 1, thẳng đến 100 tên sau không có hư tệ ban thưởng. Mà nếu có học sinh tập hợp đủ 109 mai hư tệ, liền có thể tìm ta giải đáp một vấn đề. Còn nếu là tập hợp đủ 1,099 mai hư tệ, liền có thể dựa dẫm vào ta đổi lấy đến một cái mới trận quyết đâu. Bọn họ sư tôn rất nhanh liền liệt ra một chuỗi bảng hối đoái, số lượng chính xác đến vị trí, cho thấy là sớm liền chuẩn bị xong, ở đâu ra ngẫu nhiên nói chuyện. Bọn họ cơ hồ lập tức liền kịp phản ứng, bị lừa rồi 1000 linh thạch ra có thể nói là đem túi bên eo của bọn hắn móc rỗng, lúc ấy có thể nói là cất tiếng đau buồn một mảnh, tất cả mọi người trong lòng đều đang chảy máu. Đây đều là thỏa thỏa hắc lịch sử a, mặc dù vừa nghĩ tới liền tất cả đều là nước mắt. Nhưng là hư tệ lại coi là thật bắt đầu trong bọn hắn ở giữa lưu thông. Không chỉ như thế, giá trị còn tại từng năm tăng cao, mọc tấn mãnh. Bây giờ nghĩ dùng 100 linh thạch đổi một cái hư tệ đều không ai nguyện ý đổi. Mà bọn họ mỗi người nộp lên 1000 linh thạch, ngoài dự liệu không có bị nuốt riêng, mà là bị bọn họ sư tôn cầm đi cho bọn họ làm theo yêu cầu các loại học tập dụng cụ, xem như trò chuyện lấy lại, không đề cập tới bọn họ đều sốc xếp tâm tình. Pháp trận bên ngoài, chúng ra dài nhưng là cười nháo thành nhất đoàn. Bọn họ mặc dù đều chú ý tới hài tử nhà mình tình huống, nhưng đại bộ phận tinh lực nhưng là tại giao lưu bên trên. Ngươi nhìn tràng cảnh này chính là ta nghĩ ra được, đại sư rốt cục làm được, thế mà đặt ở vị trí này, thật sự là hay à, tuyệt đối có thế hố chết người, lần này tranh thủ có thế hố 50 người. Ngươi kia tính là gì, xem ta cơ quan, ta cam đoan bọn họ chỉ cần đến chỗ nào, cũng đừng nghĩ còn sống ra ngoài. Đám người tùy theo nhìn lại, quả nhiên, một tiểu đội 10 người đi qua nơi này, toàn quân bị diệt. Nổn ngang lộn xộn nằm ở nơi đó, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Như tử quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện bọn họ đều mặt như màu đất, có thể nói là sống không bằng chết, bọn họ liền muốn như vậy nằm ngang mãi cho đến đấu đối kháng kết thúc. T, ngươi thật là ác độc, ngươi đây là vì kiếm không tệ không từ thủ đoạn A, ngươi có thể kiềm chế một chút, vạn nhất đem tới bọn nhỏ biết ta lần trước chính là quá mềm lòng, kết quả một cái không tệ đều không có kiếm được không nói, còn bị bọn gia hỏa này ghét bỏ được rối tinh rối mù. Lần này không cho bọn hắn tới cái hung ác, mặt của ta được hướng chỗ nào đặt, có thể các ngươi mau nhìn lại có đội ngũ đến đây. Quả nhiên, lại có một đội sờ đi qua, vẫn là địch quân trận doanh người. Nếu là ngày trước, song phương nói không chừng chính là một vòng sống mái với nhau, lúc này lại mỉ hệ nờ đi, kia đội người xa xa nhìn thấy liền biết có gì đó quái lạ, đồng thời không tới gần, nhưng là phái ra khôi lỗi tới sờ thi. Nằm trên mặt đất cái kia một đội mọi người đều là nghiến răng nghiến lợi, bất đắc dĩ thân không thể động. Chỉ có thể mặc cho bọn họ thịt cá. Chờ sờ xong đồ vật, kia đội người còn tập thể hướng bọn họ gửi tới lời cảm ơn, giúp bọn hắn trước đạp lôi, còn cho bọn hắn đưa trang bị, đều là người tốt ta. Hiện tại ai không biết thẻ người tốt ta, các ngươi dạng này còn có thể hay không tốt. Liền xem như bên ngoài sân gia trưởng QNZ nhìn đến im lặng. Cái này nhà ai không may hài tử, liền không sợ cừu hận kéo đến quá ổn, sẽ bị bộ bao tải sao? Nhà ta không may hài tử cũng không sợ, có bản lĩnh liền đến ai trước mặt gia trưởng mới phản ứng được. Nhất thời nói tờ hờ UN mì hệ NG hố hải tử nhà mình, vội vàng phủ nhận nói, phi phi phi, hải tử nhà ta mới không gặp xui đâu. Lê cười híp mắt nghe đám người trò chuyện, cái này không tệ, nhưng thật ra là lúc trước bách phế đai hương thơ ý điếm, vật tư rất thiếu, linh thạch để dành không đủ, lại bởi vì các phương diện đều cần linh thạch, tiêu hao rất nhiều, cho nên không cách nào quay vòng. Rơi vào đường cùng hắn hướng xích thủy thỉnh giáo, xích thủy cho hắn nghĩ ra chủ ý, xích thủy chuyển cái thân liền dùng lần này đi hố học sinh một cái. So với hư tệ chỉ ở học sinh của nàng Trung Lưu Thông, mà không tệ thì là mặt hướng toàn thể dân chúng, Từ Lê làm uy tín người bảo đảm hướng tất cả mọi người mở ra, đồng thời mỗi ngày tuyên bố không tệ cùng linh thạch đổi tỷ lệ. Qua nhiều năm như vậy, thế mà luôn luôn vận hành tốt đẹp. Không thể không nói, đây cũng là một cái khác kỳ tích. Về phần gia trưởng tham dự pháp trận tràng cảnh thiết kế, thực ra chính là Xích Thủy thông qua Lê cho học sinh gia trưởng một cái tiểu phúc lợi, liền có thể lấy kiếm không tệ, lại có thể thời gian thực hỉ hệ u do hải tử nhà mình thực lực đồng thời trợ giúp bọn họ khỏe mạnh trưởng thành, cớ sao mà không làm? Vì lẽ đó thực ra Xích Thủy vẫn luôn là tại thay những gia trưởng này có nổi cũng không trách bọn họ phàn nàn, thực sự là có chút thiết kế quá mức thiên mã hành không, liền nàng đều cảm thấy cay ánh mắt. Căn cứ độc cay không bằng chúng cay nguyên tắc, ngươi hiểu. Linh Hy khéo léo ngồi tại Xích Thủy bên cạnh, thực ra mỗi lần Xích Thủy giảng bài lúc hắn đều tại, chỉ là chưa để học sinh phát hiện mà thôi. Mà đối kháng thi đấu, Linh Hy càng là từ đầu chú ý đến đuôi. Bản tôn hiện tại đã bắt đầu bồi dưỡng đời sau, tin tưởng trải qua không lâu lắm, liền sẽ có một đám nhỏ địa long quỳ đi ra. Linh Hy đây là tại trước thời hạn chuẩn bị làm vũ em đâu. Xích Thủy hé miệng cười cười, móc ra duy nhất một khối ngọc tủy tinh. Đây là theo kỳ liên mục trạch cho nàng đồ trang sức thượng móc xuống đâu, nghĩ đến bất quá trong khoảng thời gian ngắn liền cảnh còn người mất. Hổ con cu nở dê không biết bây giờ phương nào viên này thế nhưng là so hổ con viên kia mã não tinh lớn không chỉ gấp 2, làm cái gì hảo đâu. Nàng nhìn thoáng qua Linh Hy, cảm thấy khẽ động. Trên tay liền bắt đầu động tác. Không bao lâu, một cái đầu to nữ hoa hoa vẻ ngoài liền làm xong. Nữ hoa hoa này cùng nàng kiếp trước có 3 phần giống nhau, bởi vì phim hoạt hình tan, đại đại đầu, tròn trịa ánh mắt, thật dài lông mi, phối hợp tướng ngũ đoạn, có một loại không nói ra được đáng yêu. Linh Hy rất nhanh bị hấp dẫn tới. Hắn liền thích na y chủng loại hình con rối, một chút liền mắt lom lom. Xích Thủy cả cười, nói, chờ ta làm xong, liền tặng cho ngươi a.